Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xưa dừng lại ở đó, vùng không gian mang cấm chế xiềng xích một lần nữa rung chuyển, sau đó truyền tống Tiêu Đình ra ngoài. Linh hồn thể của Tiêu Đình uể oải nằm thất thần một lúc lâu, mới phân biệt được đâu là ảo cảnh, đâu là bản thân của hiện tại. Trải qua chiến đấu cùng Hàn Phong, linh hồn bị thương không nhẹ, thời gian dài thâm nhập vào ảo cảnh kỳ lạ, linh hồn thể của Tiêu Đình suy yếu không ít. Lúc này Tiêu Đình không phát hiện giữa mi tâm xuất hiện vệt đen yêu dị, và sau gáy có một điểm đen nhỏ như đầu ngón tay bám vào, đang âm thầm tản ra vài sợi hắc khí ít ỏi bám vào linh hồn thể mình. Tiêu Đình mệt mỏi đứng dậy, nhìn quanh não hải của chính mình, muốn rời khỏi đây, phát hiện không được. Trước đây tâm niệm vừa động đã có thể xuất nhập tùy ý, hiện tại giống như bị cầm tù trong chính lĩnh vực tinh thần của chính mình. Não hải rộng lớn không có điểm cuối, tràn ngập sương mù trắng xóa. Tiêu Đình đi loanh quanh không ngừng muốn liên hệ với bên ngoài hòng thoát ra đều thất bại, dần dần bắt đầu hoang mang mất đi sự bình tĩnh vốn có. Điểm đen sau gáy Tiêu Đình xuất ra một sợi hắc khí mảnh như sợi tóc chậm rãi quấn lấy cổ Tiêu Đình, hiên hộ pháp đắc ý cười thầm. Khống chế linh hồn là kỹ năng của hồn điện, bản hộ pháp sẽ bắt tiện nhân ngươi trả giá đắt. Xương trắng trong não hải dường như càng lúc càng dày đặc quấn lấy Tiêu Đình, như cái cách hiên hộ pháp đang siết cổ Tiêu Đình, âm thầm từng chút một hút lấy linh hồn lực của Tiêu Đình tẩm bổ thần hồn hắn. Cảnh vật xung quanh dần tối sầm lại, Tiêu Đình đỡ chán chịu đựng cơn đau đầu không rõ nguyên nhân, chỉ thấy xung quanh tối đen lại xuất hiện một điểm sáng ở phía xa, liền theo bản năng như thiêu thân đi về phía có điểm sáng. Cảnh vật xung quanh dần hiện rõ, Tiêu Đình nhìn ngọn núi trước mắt, tòa thành dưới núi treo đèn kết hoa lụa đỏ răng khắp nơi, như có hỷ sự sắp diễn ra. Cung điện trên núi càng trang hoàng xa hoa rực rỡ, đây không phải thần điện Mỹ đổ toa sao? Tiêu Đình nhanh chân đi vào thành, toàn thể con dân xà nhân tộc trong thành đều vui vẻ hào hứng bàn tán về lễ thành thân của nữ vương Mỹ đổ toa, không ngừng chúc phúc cầu nguyện cho nàng. Tiêu Đình không khỏi cây ết yêu tà ép sợ nhìn lên thần điện trên núi. Thải Lân thành thân, cùng ai, len lỏi trong đám đông, Tiêu Đình chạy vượt hàng trăm bậc thang hướng lên thần điện, mỗi bước đều trầm trọng, mang theo bất an thấp thỏm, trong lòng không ngừng cầu nguyện đây không phải sự thật. Trước cửa thần điện người đông như kiến, tất cả mọi người đều mỉm cười, nụ cười méo mó quỷ dị đầy ám ảnh, nhưng Tiêu Đình nhận ra bọn họ đều là người thân quen. Hải Đông Ba Tiêu Mị Tiêu Chữ, Hổ Gia Tiểu Y Tiên. Bọn họ vận lên người y phục hoa lệ nhiều màu, nói cười cười lôi kéo Tiêu Đình vào trong. Tiêu Đình mê mang bước vào thần điện, trong điện kim quang rực rỡ, trên đài cao phía trước vương tọa, hai thân ảnh vận hỷ phục đỏ rực đang đứng đưa lưng về phía Tiêu Đình, ai đó cất cao giọng nói. Nhị bái Cao Đường, hai thân ảnh chậm rãi cúi người xuống bái lại. Tiêu Đình nhìn sang khu vực chủ vị, ba trưởng lão mặt mày rạng rỡ mỹ mãn, Tiêu Chiến vuốt râu cười sang sảng, Tiêu Thị ôn nhu mỉm cười đầy yêu thương nhìn hai người. Toàn thể Tiêu gia đều có mặt, Tiêu Hằng Tiêu Lệ vô cùng nhiệt tình vui vẻ cùng khách nhân chứng kiến màn bái đường. Tất cả đều thật tâm chúc phúc ủng hộ hôn lễ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tiêu Đình như muốn nứt ra, cả người lạnh lẽo như rơi hầm băng, thân hình lung lay sắp đổ, phải tựa vào cạnh bàn gần đó mới ổn định lại. Tiêu Đình ôm ngực thở dốc nhìn về bóng dáng tân nương quen thuộc. Là ai, người may mắn đó là ai? Đôi mắt Tiêu Đình dần đỏ lên, tràn ngập tiếc hận không cam lòng nhìn tân nương, sau đó quan sát người bên cạnh nàng, dựa theo vóc dáng rõ ràng là một nam tử. Trong một sát na thậm chí Tiêu Đình có ý nghĩ muốn xông lên gờ yêu tà ết chết hắn, nhưng tất cả kịp dồn nén lại thành từng tiếng thở gấp nặng nề ứ nghẹn trong cổ họng. Phu thê giao bái, ta không đồng ý. Tiêu Đình gần như theo phản xạ quát lên, âm thanh rung truyền cả thần điện, quanh quẩn bên tai không dứt. Tất cả mọi người đều thu lại nụ cười cứng đờ, máy móc quay sang trừng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Đình. Tiêu Hằng, Tiêu Lệ, Tiêu Ngọc. Đi đến kéo lại Tiêu Đình, vẻ mặt tràn ngập chán ghét giống như nhìn thấy con rán bẩn thỉu xuất hiện muốn phá hư bàn tiệc. Thải Lân, Thải Lân, nàng quay lại nhìn ta được không? Tiêu Đình đẩy ra Tiêu Hằng Tiêu Lệ muốn tiến lên phía trước, ánh mắt vẫn luôn cố chấp nhìn về phía tân nương. Chỉ là càng bước lên phía trước càng nhiều người bắt lấy tay chân cô cản lại, tất cả đều là thân bằng quyến thuộc bằng hữu của Tiêu Đình. Tô Thiên, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, tất cả đều dùng vẻ mặt chán ghét không vui nhìn Tiêu Đình. Lúc này tu vi như bị mất hết không thể sử dụng, sau cùng Tiêu Đình bị đám đông nghiền ép ấn quỳ xuống đất. Thải Lân, vài lần gọi tên nàng trong vô vọng, giọng của Tiêu Đình càng thêm run rẩy khàn đi. Bóng dáng kiều mềm lãnh diễm đứng trên đài cao như nghe được cầu xin của kẻ đáng thương đang quỳ bên dưới, chậm rãi xoay người bố thí cho hắn một cái liếc nhìn. Mỹ đổ toa vận một thân hỷ phục đỏ rực kiều diễm xinh đẹp, đẹp đến mức chua xót hốc mắt, vỡ nát trong lòng. Khải Lân, tại sao? Tiêu Đình run giọng nhìn Mỹ Đồ Toa, trong lòng hy vọng nàng có nỗi khổ, nàng bị ép buộc, chỉ cần một câu nói của nàng, cho dù phải đại sát tứ phương máu chảy thành sông, Tiêu Đình cũng không nhíu mày, nhất định sẽ mang nàng rời khỏi. Mỹ Đồ Toa lười biếng hơi rũ mắt nhìn Tiêu Đình, dung nhan kiều mị lãnh diễm không chút độ ấm, lạnh giọng nói. Tại sao lại không, ngươi dựa vào cái gì? Chữ chữ sát tâm, Tiêu Đình cảm giác đầu ong ong không ngừng vang lên lời nàng vừa nói, tuy vẫn nhìn theo Mỹ Đồ Toa không bỏ nhưng cả người suy sụp thấy rõ. Dựa vào gì? Tiêu Đình gật đầu cười đắng chát, dựa vào gì cho rằng nàng sẽ luôn yêu mình vĩnh viễn không rời không bỏ. Ngay từ đầu là nàng cho Tiêu Đình tư cách được sóng vai cùng nàng, nhưng hiện tại không còn nữa rồi. Người may mắn đó không phải là cô chỉ là người dư thừa trong hôn lễ này. Tiêu Đình dã rời loạng choạng đứng dậy, đám đông cũng không còn áp chế Tiêu Đình, đồng loạt tách ra chừa cho cô một con đường dẫn ra cửa thần điện. Tiêu Đình nhìn đám đông hai bên đứng thẳng tắp lại quay đầu nhìn bóng dáng cao ngạo quyết tuyệt trên đài, nàng nghiêng mặt sang hướng khác, lúc này ngay cả một ánh mắt, một câu một chữ nàng đều lười biếng đặt trên người Tiêu Đình. Lúc này tân lang chậm rãi xoay người lại, gương mặt nam tử vô cùng quen thuộc, hắn híp mắt nhìn Tiêu Đình lạnh nhạt nói. Nếu tứ muội đã đến, xem như là khách đến chung vui, chi bằng ở lại cùng uống rượu mừng của ca ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức có người bưng khay đưa đến trước mặt Tiêu Đình, Tiêu Đình cứng nhắc cầm lấy chung rượu, tuy nắm thật chặt nhưng chung rượu trong tay vẫn không ngừng run rẩy, làm vài giọt rượu rơi xuống sàn. Tốt, chúng ta tiếp tục. Tiêu Viêm tiến tới đặt một tay lên vòng eo thon gầy mềm mại, chỉ một tay ôm hết của Mỹ Đồ Toa, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn, vẻ mặt cực kỳ ôn nhu sủng nịnh dỗ ngọt nàng. Mỹ Đồ Toa mỉm cười ngọt ngào khẽ gật đầu, để mặc cho Tiêu Viêm ôm ấp, cả hai duy trì tư thế nửa ôm xoay người đứng đối diện nhau. Phu thê giao bái, mãi đến lúc này cả hai mới quyến luyến tách ra chậm rãi cúi đầu. Lồng ngực như muốn nổ tung, cổ họng lại như bị bóp nghẹt không thở được, Tiêu Đình xoay người lại ngửa cổ uống cạn chung rượu, sau đó bóp nát nó thành bụi phấn. Cảm nhận cổ họng cháy bỏng, Tiêu Đình thà rằng đây là rượu độc có lẽ sẽ càng thoải mái dễ chịu hơn lúc này. Đưa vào động phòng, giọng nói chán ghét như đâm vào tai tiếp tục vang lên, nháy mắt lệ khí quanh thân Tiêu Đình bạo tăng, cả người thoát ra từng đợt hắc khí, đôi mắt đỏ rực vặn vẹo đầy dữ tợn như hung thú ngủ đông muốn xuất thế, vô cùng khát máu chỉ muốn chém gờ yêu tà ết hết thảy, tắm mình trong thây sơn biển máu của tất cả những người ở đây để thỏa mãn hung tính. Cảnh vật xung quanh dần biến đỏ như bị tắm máu, Tiêu Đình ôm đầu không ngừng lắc mạnh, nỗ lực làm cho bản thân bình tĩnh lại, loạng choạng đi ra ngoài, mỗi bước cực kỳ gian nan. Không gian tiếp tục thay đổi, Tiêu Đình nhìn bay trí xung quanh phát hiện bản thân đang đứng trong tầm điện của Mỹ Đồ Toa. Một dự cảm bất lành dâng lên làm toàn thân Tiêu Đình phát lãnh, vội xoay người muốn trốn chạy mới phát hiện hai chân như mọc rễ dưới sàn, không thể cử động. Tiêu Đình khuỵu người xuống liên tục đấm vào chân mình, hai mắt mờ mịt đầy hơi nước, trong lòng không ngừng cầu xin điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra, làm ơn đừng để cô phải chứng kiến thêm những khoảnh khắc dày vò đau lòng tiếp theo. Tiếng bước chân xôn xao truyền vào tai Tiêu Đình, cây ếch yêu tà ếch sợ không dám cử động, cả người run rẩy nhắm mắt lại, hèn mọn cúi đầu. Tiếng bước chân kèm tiếng cười lười biếng kiều mị của Mỹ Đồ Toa mềm nhẹ vang lên truyền tới như từng đạo lôi điện đánh vào tai. Tiêu Đình vẫn không nhịn được mà nâng đầu lên, Tiêu Viêm bế lên Mỹ Đồ Toa chậm rãi đi về phía giường, trên người cả hai chỉ khoác hờ một kiện trường bào trắng, đai đeo ở thắt lưng lỏng lẻo trễ xuống, phóng thích phong cảnh tràn ngập xuân sắc. Rèm trướng phủ xuống làm thân ảnh hai người càng thêm hư ảo, ánh đèn vàng dịu ấm áp tỏa khắp phòng, chiếu rọi lên hai thân ảnh đang quấn lấy nhau hôn nồng nhiệt. Tiêu Đình nghiến răng đến bật máu khi âm thanh thở dốc kiều mị nức nở liên tục truyền ra, đôi mắt đỏ như máu long lên sòng sọc, vệt đen được ngưng tụ từ hắc khí giữa mi tâm càng thêm sậm màu, hắc khí quanh thân càng nùng liệt như muốn cắn nuốt Tiêu Đình. Hừm, Tiêu Đình gầm lên, phát hiện bản thân đã có thể cử động, kiếm không biết lúc nào đã nằm sẵn trong tay. Tiêu Đình siết chặt kiếm nhìn hai thân ảnh mơ hồ trên giường, ánh mắt tràn ngập phẫn hận kèm tào bạo, chỉ muốn gờ yêu tà ết chết bọn họ. Khí chàng quanh thân càng thêm bạo liệt tràn ngập thúc sát, Tiêu Đình như con thú điên xông về phía trước. Được vài bước, Tiêu Đình đưa tay ôm lấy đầu, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nháy mắt linh hồn như bị xé làm hai mảnh, một bên muốn gờ yêu tà ết chết hai người trên giường kia, một bên chỉ muốn trốn chạy khỏi đây. Tiêu Đình quỳ xuống đất không ngừng cào cấu lấy hai tay, sau đó cào vào đầu đến rách da chảy máu, bản thân không ngừng đấu tranh kịch liệt. A hát hát hát, tại sao, Tiêu Đình đấm mạnh hai tay xuống sàn liên tục gầm thét như dã thú bị thương cùng cực không ngừng kêu gào quằn quại, sau đó hung hăng xoay người đâm mạnh vào cửa tầm điện trốn chạy. Thần điện nguy nga hoa lệ, người đi kẻ đến dần mờ nhạt tan biến, chỉ còn lại màn đêm vô hạn, đôi mắt đỏ ngầu bịt kín sương ẩm từ lâu đã không còn dùng để cảm nhận khung cảnh xung quanh. Tiêu Đình cứ liều mạng đâm vào màn đêm vô tận, mãi đến khi tinh thần rệu rã ngã quỵ xuống, cả người co quắp lại tự ôm lấy mình không ngừng thở dốc, tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng vang lên. Không hề keo kiệt phóng thích toàn bộ bi thương thống khổ trong lòng. Thải Lân, ôm tất cả đau đớn cũng không ngừng gọi tên một người. Người thật vô dụng, trong không gian tối đen đột nhiên vang lên một đạo giọng nói âm lãnh trầm khàn như gần như xa quanh quẩn bên tai. Kẻ nào? Tiêu Đình lập tức mở mắt nhìn quanh, đôi mắt đỏ ngầu bạo xạ huyết quang hung mãnh dữ tợn, giống như không cần biết kẻ đó là ai nhất định cũng phải tóm lấy hắn, nghiền nát thành từng mảnh nhỏ mới hà giận. Ta là đại diện cho vọ YG tối tăm, bản chất ích kỷ xấu xa mà ngươi luôn áp chế tận lực che giấu không muốn cho người khác thấy. Nói vậy, Tiêu Đình tức giận gầm lên, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn quanh tìm kiếm. Ta chính là một phần của ngươi, từ tâm ngươi mà sinh ra. Nhìn bộ dạng ngươi vô dụng như vậy, thật mất mặt ta. Ngươi thì biết cái gì? Ta đương nhiên không biết, vì ta không đạo đức giả ngụy trang thánh mẫu như ngươi. Nếu là ta, người phụ nữ thuộc về ta vĩnh viễn đều phải là của ta, không giống như ngươi ngay cả người mình yêu cũng không giữ được. Giọng nói quỷ mị kia không ngừng cười lạnh đầy mỉa mai trào phúng. Ta thừa nhận ta ích kỷ nhưng vĩnh viễn sẽ không rác rưởi như ngươi, nàng không phải món hàng, muốn chiếm thì chiếm, ngươi căn bản không phải ta. Tiêu Đình nghiến răng đứng dậy, ta không phải ngươi, vậy ta nói cho ngươi sáng tỏ, lúc nhìn thấy toàn thể Tiêu gia, Tiêu Hằng, Tiêu Lệ đền vui vẻ chào đón hôn lễ này ngươi cảm thấy thế nào? Rõ ràng là không hiểu, không phục tại sao lại đãi ngộ khác xa so với ngươi. Ngươi dám nói ngươi không để tâm, không chạnh lòng, không mảy may gì sao? Lần đầu tiên Tiêu Đình im lặng không phản bác, hai nắm tay siết chặt liên tục run rẩy. Người yêu thành thân cùng ca ca mình, người vẫn điềm nhiên uống rượu mừng, thật khiến ta ghê tởm, sao có thể giả dối đến bậc này. Nếu là ta đã sớm huyết tẩy thần điện, mang nữ nhân đó khống chế trong tay. Ta thà ngọc nát còn hơn ngói lành, không như người trơ mắt nhìn à ta không ngừng phóng đãng tiện cùng kẻ khác. Câm miệng, ngươi không được phép nhục nhã nàng. Tiêu Đình phóng xuất một đạo khí tràng mãnh liệt càn quét một vòng, tinh thần càng thêm kích động. Hà, thì ra ngươi không chỉ vô dụng, mà còn giả nhân giả nghĩa cùng cực, ở đây không có ai, ngươi tử tế, ngươi ra vẻ lương thiện thâm tình cho ai xem, ngay cả cảm xúc thật của mình cũng không dám đối diện, ngươi thật thất bại. Ngay cả người mình yêu cũng không giữ được, ngươi tồn tại để làm gì? Rõ ràng ngươi vì bọn họ cống hiến, làm bao nhiêu chuyện cuối cùng thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi chỉ biết ở đây gào khóc, nếu là ta đã không để xảy ra cục diện này, càng không kẻ nào dám đối với ta như vậy. Tiêu Đình đứng thẳng người, ngửa đầu lên không chậm rãi thở ra, bộ dạng mệt mỏi hoàn toàn buông xuôi, để cho nước mắt tùy ý chảy xuống sườn mặt. Tiêu Đình thừa nhận bản thân chạnh lòng khi thấy toàn thể Tiêu gia, tất cả bằng hữu đều vui mừng ủng hộ hôn lễ này. Trong lòng tự hỏi tại sao lại khác biệt như vậy, rốt cuộc cô đã sai điều gì? Nhưng lý do Tiêu Đình thật sự không dám tiến lên ngăn cản hôn lễ một phần là vì dù thế nào đi nữa vẫn tôn trọng quyết định của Mỹ Đồ Toa, nàng đã chọn Tiêu Viêm tức Tiêu Đình chỉ là người qua đường không có tư cách xen vào. Sau tất cả nam chính của thế giới, sủng nhi của thiên đạo vẫn theo quỹ đạo ban đầu chung thân cùng Mỹ Đồ Toa, cả tình lẫn lý đều không có chỗ cho Tiêu Đình dung thân. Trải qua bao nhiêu thăng trầm rốt cuộc chỉ là kẻ qua đường, viên đá nền tô điểm cho hai người, nội tâm Tiêu Đình thật sự suy sụp trầm trọng. Đã lười đấu tranh, để cho bản thân tùy ý trôi đi. Người biết vì sao Tiêu Viêm rõ ràng không xứng với những điều đó nhưng vẫn gặt hái trọn vẹn tình yêu sự nghiệp. Thay vì ngươi tỏ ra lương thiện tốt với tất cả mọi người, ngươi nên như hắn mỗi việc đều suy tính cho bản thân. Có kết cục ngày hôm nay đều là một tay ngươi tạo ra. Giọng nói trầm khàn không ngừng mỉa mai đả kích Tiêu Đình. Tiêu Đình không phản bác, chỉ càng lúc cúi đầu càng sâu, thân thể thỉnh thoảng run lên từng hồi. Người như không thích hợp dựng đại nghiệp, chi bằng để cho ta ra mặt, ta sẽ thay ngươi đòi lại tất cả từng chút một những thứ đáng lẽ phải thuộc về chúng ta, ngươi không muốn sao? Hắc khí nhàn nhạt sau gáy chậm rãi tràn ra, quấn quanh Tiêu Đình, như bàn tay lớn bóp chặt lấy cô, âm hiểm và kiên nhẫn như loài chăn săn mồi, chậm rãi siết chết con mồi sau đó mới nuốt vào bụng. Hiền hộ pháp vừa đánh vừa xoa không ngừng dẫn dụ, đả kích làm Tiêu Đình chậm rãi băng hoại, sa đọa trong những cảm xúc tiêu cực, dần dần đánh mất bản ngã, không còn sức chống trả sẽ bị hắn nuốt chửng hoàn toàn. Khí tức quanh thân Tiêu Đình đột nhiên bạo nộ, tạo thành một vòng khí tràng bàng bạc quét sạch hắc khí quanh thân. Tiêu Đình tức giận gầm lên, cốt, người tính là thứ gì, cho dù không được nàng chấp nhận ta, vĩnh viễn ta cũng sẽ không làm bất cứ việc gì tổn thương nàng. Người cốt, ở linh hồn thể bạo động càn quét bừa bãi, linh hồn của Hiên Hộ Pháp bị ảnh hưởng không nhẹ, hắn vội vàng im miệng, trong lòng không khỏi cười lạnh, thời gian còn dài hắn sẽ từ từ chơi cùng Tiêu Đình. Chậm rãi hút lấy linh hồn thể của Tiêu Đình, từ từ giày vò linh hồn Tiêu Đình đến sống không bằng chết, Hiên Hộ Pháp không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Xung quanh chìm vào im lặng, Tiêu Đình dần rơi vào trạng thái lơ mơ, linh hồn thể càng thêm uể oải mệt mỏi, theo bản năng vẫn không ngừng đi về phía trước, được vài mươi bước thì ngã quỵ, không ngừng ho khan sau đó gục xuống tạm mất ý thức. Vài giờ sau khi tỉnh lại, Tiêu Đình mờ mịt nhìn xung quanh phát hiện bản thân đang ở trong tòa thành dưới chân núi của thần điện Mỹ Đồ toa, cảnh cũ tái hiện tiếp tục bị giày xéo cảm xúc tâm can lẫn linh hồn. Thời tiết cùng cảnh vật bên ngoài vô cùng an tường, chỉ duy nhất trong phòng của Tiêu Đình vẫn luôn nặng nề ngột ngạt đầy ám ảnh. Tiêu Đình vẫn nằm đó, tựa như còn sống nhưng cũng giống như đã chặt đứt liên hệ với thế giới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ Đồ toa cầm khăn ướt chậm rãi lau cánh tay cho Tiêu Đình, vẻ mặt tràn ngập không tình nguyện, xà đồng sắc bén thỉnh thoảng nhìn Tiêu Đình sau đó hậm hực xoay đầu liên tục trà sát mạnh khăn vào tay cô. Đến khi cánh tay tái nhợt hiện lên một mảng đỏ ứng, Mỹ Đồ toa mới bừng tỉnh buông tay, ném khăn vào chậu nước, ném tay Tiêu Đình lên mép giường. Đã một ngày trôi qua nhưng Mỹ Đồ toa vẫn chưa tiêu được cục tức mang tên Ma Kha Vệ Hy nào đó, mặc dù Tiêu Đình khỏe mạnh bình an tỉnh lại mới là quan trọng nhất lúc này nhưng mỗi khi vô tình nghĩ đến nàng lại vô cùng không vui. Như bó gai cắm vào lòng, liên tục cào xước vào da thịt, vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Nhìn cánh tay trần trụi đỏ bừng nằm ở mép giường, Mỹ Đồ toa thở dài, cũng biết lúc này không nên chí khí so đo với một người không tỉnh táo như Tiêu Đình, trong mắt mang theo một ít áy náy, cẩn thận nắm lấy tay Tiêu Đình kéo ống tay áo xuống để vào trong chăn. Thải Lân, Mỹ Đồ toa theo phản xạ lập tức ngẩng đầu nhìn Tiêu Đình, trong mắt lại ánh lên một loại chờ mong mãnh liệt. Tại sao, Thải Lân, Mỹ Đồ toa nhẹ lay Tiêu Đình, thấp giọng gọi tên cô, giọng nói có thể là mềm mỏng nhất mà Tiêu Đình từng được biết, đáng tiếc Tiêu Đình không thể nghe, càng không thể tỉnh lại từ trong ác mộng. Tiêu Đình lại tràn ngập bi thương thống khổ, liên tục gọi Mỹ Đồ toa, từng tiếng nghẹn ngào tràn ngập tuyệt vọng uất nghẹn đều như lợi kiếm sắc bén khảm vào nội tâm một người. Vào lúc Tiêu Đình bắt đầu mất khống chế thậm chí tự cào cấu làm tổn thương mình, Mỹ Đồ toa chọn cách im lặng ôm ghì lấy Tiêu Đình. Hai cánh tay thon dài tuyết trắng tưởng chừng xinh đẹp vô hại thường ngày giống như thép nguội tràn ngập lực lượng khống chế hai tay Tiêu Đình, xà đồng tuy kiên cường nhưng cũng tràn ngập mệt mỏi. Loại giày vò dằn vặt này không biết bao giờ mới chấm dứt, Mỹ Đồ toa chưa ngày nào được nhẹ nhàng, tất cả mọi người đều quan tâm Tiêu Đình nhưng chỉ có thể bất lực đứng nhìn, Tiêu Đình đang giành giật đấu tranh từng giây trong thức hải, bên ngoài thời gian lại thưa thải đến đáng sợ. Khụ, Tiêu Đình yếu ớt cuộn người lại, thân thể theo bản năng dựa sát vào người Mỹ Đồ toa không ngừng ho khan, cuối cùng mệt mỏi lã đi không còn phản ứng. Cả người tiểu tụy yếu ớt, hai mắt hõm sâu mất dần sinh khí, hắc khí ở mi tâm lại có dấu hiệu càng thêm dày đặc. Mỹ Đồ toa siết chặt hai tay, móng tay ghim vào da thịt xuất huyết, bản thân vẫn không hề hay biết, xà đồng sau một lúc đắn đo đấu tranh dần trở nên sắc bén kiên định. Nàng dứt khoát bế lên Tiêu Đình muốn mang đi. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Đình thành như vậy tất cả mọi người đều khó chịu, tâm lý bị đè nặng nhiều ngày càng dễ bạo nổ. Tiểu Y Tiên là người đầu tiên bộc phát, nàng đứng chắn ở cửa tức giận nhìn Mỹ Đồ toa, thậm chí độc đấu khí trong người trực chờ muốn tràn ra. Nếu ở đây không thể tìm ra giải pháp, ta muốn mang Đình đi nơi khác tìm người có thể. Mặc dù nôn nóng nhưng Mỹ Đồ toa bình tĩnh nhẫn nại nhìn Tiểu Y Tiên nói, chỉ là rất nhanh bị nàng cắt ngang. Ngươi có thể đi đâu, tìm Cổ Hà? Hay là đi ra khu vực Tây Bắc, thậm chí Trung Châu? Lấy tu vi đấu tông của chúng ta ở nơi này có thể hô mưa gọi gió nhưng ra ngoài kia chỉ là hạng vô danh bên đường, ai có thể vì kẻ hèn xa lạ không từ nan trợ giúp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự kiện Tiêu Đình chúng ma độc ban nháy mắt gợi lên gút mắc chôn sâu trong lòng Mỹ Đồ toa, cả mới lẫn cũ thay nhau đả kích tự tin cùng tia hy vọng duy nhất lúc này của Mỹ Đồ toa. Nàng cúi đầu nhìn Tiêu Đình thật lâu không nói nên lời. Vẫn là Tiêu Ngọc không đánh lòng tiến lên gượng cười nhìn hai người ôn tồn hòa giải. Già nam tồn tại lâu đời tích lũy nhân mạch trải rộng qua lại với nhiều thế lực, dù sao vẫn hơn chúng ta đơn lẻ không thể cậy nhờ vào ai, vẫn là nên ở lại đây chờ tin tức của đại trưởng lão. Thời gian qua Tô Thiên quả thực sứt đầu mẻ trán mời đến một số bậc kỳ cựu thậm chí cường giả lánh đời tới, nhưng vẫn không có kết quả. Mỹ Đồ toa nhíu mày nhìn Tiêu Đình yếu ớt nằm trên tay, mày nhíu chặt một lúc sau đó buông lỏng chậm rãi thở dài từ bỏ, cẩn thận đặt Tiêu Đình lên giường. Ong, đúng lúc này chữ vật trên tay Tiêu Đình đột nhiên chấn động, viên đá truyền tin đặc biệt chui ra khỏi chữ vật bay lên không lơ lửng trước mặt mọi người. Viên đá phát ra kim quang không ngừng hiển lộ vô số bí văn kỳ ảo, vài giây sau một giọng nữ tuy nghiêm nghị nhưng không mất đi từ tính ôn nhu vang lên, không chỉ làm người đột nhiên sinh ra tin tưởng còn hàm chứa một phần không có phép từ chối hay nghi ngờ. Ta là ân sư của Đình Nhi, có biện pháp giúp Đình Nhi vượt qua kiếp nạn này, nhưng vẫn phải cần các ngươi trợ giúp. 1, 2, rồi 3 giây trôi qua. Trong phòng nháy mắt an tĩnh, 3 người ngầm dùng ánh mắt trao đổi, rất nhanh tìm được đáp án, tất cả đều không biết người này. Hơn nữa càng là bài toán khó, khi chưa xác định thực hư thế nào khó mà đem Tiêu Đình ra mạo hiểm. Không cần phải nhìn nhau, tình huống của các ngươi ta đều thấy rõ, ta hiểu băn khoăn lo lắng của các ngươi, ta nhìn Đình Nhi lớn lên, kết giao cùng các ngươi như thế nào ta đều biết. Nếu ta nhớ không lầm, Đình Nhi cùng Tiểu Y Tiên ngươi là bị Đình Nhi trói lại. Giọng nói từ bên kia đá truyền tin cũng không gấp gáp, từ tốn kể lại một ít chuyện xưa. Mỹ Đồ Toa nghe đến đây không khỏi nhíu mày, ánh mắt sắc bén như đao liếc nhìn Tiểu Y Tiên. Khụ, trong đôi mắt màu xám cho hờ hững lạnh nhạt thoáng hiện lên chột dạ vì bí mật khó coi này sắp bị vạch trần, nàng bất đắc dĩ ho khan. Mỹ Đồ Toa, hai ngươi lần đầu gặp mặt đã đánh nhau, kết quả đánh không lại, Đình Nhi còn phải giúp ngươi thu thập dị hỏa sau đó bế ngươi. Khụ, bệnh ho của Mỹ Đồ Toa đột nhiên tái phát như mèo nhỏ lén trộm cá bị người phát hiện, vội vàng rối rít kêu meo meo bỏ trốn. Sắc mặt Tiểu Y Tiên lúc này mới dễ chịu một chút khi thấy người khác gặp họa. Tiêu Ngọc, ngươi và Đình Nhi, nghe vậy Mỹ Đồ Toa lập tức nhìn sang Tiêu Ngọc, nếu ánh mắt có thể hóa thành thực chất có lẽ đã sớm như dao kề cổ Tiêu Ngọc. Tiền bối, ta tin ngài. Tiêu Ngọc nhanh trí vội chắp tay hướng Viên Đá hơi khom người tước vũ khí đầu hàng nhận thua. Vì một số nguyên nhân hiện tại ta không thể trực tiếp hiện thân, ta có phương thức cứu Đình Nhi phải nhờ các ngươi trợ giúp. Tuy nhiên, cách này có thể sẽ có nguy hiểm, cứu người như cứu hỏa, nhưng thiết nghĩ trước khi giúp người vẫn phải đặt an toàn bản thân lên trên, ta muốn các ngươi cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Lam Thiên Tuyết mặc dù trong lòng nóng vội nhưng trước sau không vội vã thúc giục 3 người, vì việc này quả thực có phần nguy hiểm và phải hy sinh nhiều thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối, nếu thật sự có thể cứu tỷ ấy, tiểu nữ nhất định sẽ tận lực, tỷ ấy không khác thì tỷ của ta, không có tỷ ấy cũng không biết hiện tại ta như thế nào, đang phiêu bạc ở đâu. Tiểu nữ nguyện ý. Tiểu Y Tiên bước lên một bước, nhìn vào đá truyền tin đang phát ra kim quang nhàn nhạt, nghiêm túc nói. Tiền bối, tiểu nữ thân là đường tỷ cũng muốn đảm đương gánh vác một phần. Tiêu Ngọc lấy tư thái không sờn lòng bước lên. Tiền bối, ta thật sự muốn giúp Tiêu Đình, ta có thể. Mỹ Đồ Toa bước lên nhìn Viên Đá vài giây sau đó nhu giọng nói, nếu đây thật là ân sự dạy dỗ Tiêu Đình nên người cũng tính là trưởng bối của nàng. Mỹ Đồ Toa vẫn có chút khẩn trương không được tự nhiên. Nữ vương Mỹ Đồ Toa, ngươi là gì của Đình Nhi? Chất giọng của Lam Thiên Tuyết vẫn trầm ổn trong trẻo, ôn nhu như nước nhưng vẫn làm người có cảm giác áp bách, đặc biệt là Mỹ Đồ Toa. Mỹ Đồ Toa bất giác nắm chặt tay, không dám trả lời. Tiểu Y Tiên xem Tiêu Đình như thân tỷ, Tiêu Ngọc trên danh nghĩa là thân bằng tỷ muội đều thuộc Tiêu gia, mà Mỹ Đồ Toa là gì của Tiêu Đình? Lam Thiên Tuyết bổn ý không muốn làm khó Mỹ Đồ Toa, nhưng thời gian qua Tiêu Đình lẫn nàng đều tự giày vò lẫn nhau, Lam Thiên Tuyết vẫn muốn gõ Mỹ Đồ Toa một chút. Vệt đen giữa mi tâm và hắc khí thoát ra từ người Đình Nhi chính là dấu hiện cho thấy Đình Nhi đang bị tà vật quấn thân, vì trước đây Đình Nhi đã từng nhập ma, trải qua rất nhiều gian khổ mới có thể tẩy rửa ma vật ăn sâu vào linh hồn, thân xác. Nên rất yếu ớt mẫn cảm với tà vật, lần này nếu muốn cứu Đình Nhi thần hồn phải tạm rời thân tiến vào não hải Đình Nhi, không chỉ là tiêu trừ tà vật mà còn có thể tiến thêm một bước dưỡng hồn, giúp linh hồn đang suy yếu khô kiệt của Đình Nhi sớm khôi phục lại. Lấy hồn dưỡng hồn cùng thu hoạch tiến bộ, nói cách khác là song tu linh hồn, đây là việc vô cùng thân mật riêng tư, thường chỉ có bạn lữ mới có thể cùng nhau tiến hành một bước quan trọng tận cùng giới hạn này. Nên ta muốn hỏi tường tận, Lam Thiên Tuyết lấy tư thái trưởng bối chí công vô tư nghiêm giọng giải thích, hoàn toàn giống như chưa từng có ý khó dễ dỗi Mỹ Đồ Toa. Bên kia vị diện yêu đế Lâm Minh Nguyệt bỏ một quả nho vào miệng nhai, nghe Lam Thiên Tuyết công chính nghiêm minh, vội che miệng nín cười. Lam Thiên Tuyết hơi nhíu mày nắm viên đá truyền tin vào tay tạm ngắt liên lạc, liếc mắt nghiêm mặt nhìn Lâm Minh Nguyệt. Lâm Minh Nguyệt vội giả vờ lấy khăn tay lau miệng, điểm đầu ngón tay lên chóp mũi nàng cười cười nói. Ta còn lạ tính nàng sao, nàng không giận không dỗi nhưng mỗi lần như vậy đều chơi ta đến xoay vòng vò đầu bứt tóc, lo trước lo sau như người đi trên băng mỏng, không biết tiếp theo phải làm gì. Lại sợ lời nói hay hành động tiếp theo sẽ sai càng sai, nhưng lại không thể không làm gì để bày tỏ thành ý của ta đối với nàng. Trong mắt Lâm Minh Nguyệt đột nhiên hiện lên hoài niệm, nhưng khóe môi không nhịn được lại mỉm cười. Đôi môi xinh đẹp vẽ ra độ cung hoàn mỹ làm người khác nhìn thấy không khỏi có cảm giác đắm mình trong gió xuân. Tiêu Đình thừa hưởng hoàn mỹ những ưu điểm này của Lâm Minh Nguyệt. Lam Thiên Tuyết nhìn Lâm Minh Nguyệt, đôi môi đỏ tươi hơi mấp máy lại thôi, liếc mắt nghiêm giọng nói. Vậy Nguyệt nói xem hiện tại ta giận hay là không giận? Ta sai rồi, trà nguội ta đi thay. Lâm Minh Nguyệt nói xong ôm lấy ấm trà đang đặt trên bếp lò nhỏ lạch bạch chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thiên Tuyết nhìn bộ dạng chạy chối chết như sợ bị gọi lại của Lâm Minh Nguyệt, vẻ mặt giả vờ nghiêm nghị mới dần giãn ra, mắt phượng không khỏi hóa mềm tràn ngập ý cười. Xứng đáng, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng hít thở, không khí vẫn luôn ngưng động tràn ngập áp lực. Mỹ Đồ Toa thật sự lâm vào nan đề, giờ phút này nàng có thể minh bạch phần nào lúc Tiêu Đình đối diện chất vấn của ba trưởng lão. Không phải nàng không xác định được quan hệ giữa nàng và Tiêu Đình, mà là không biết phải nói thế nào để làm hài lòng ân sư của Tiêu Đình. Người này biết tường tận mọi việc riêng tư của Tiêu Đình và hai người kia chẳng lẽ không biết sự việc cự hôn giữa nàng và Tiêu Đình. Tiền bối, tuy trước đây ta và Đình có chút hút mắc nhưng Đình trước sau vẫn là người quan trọng đối với ta. Chúng ta tuy chưa trải qua lễ nghi ràng buộc chính thức nhưng đã sớm cùng hẹn định chung thân cùng đối phương. Nên lần này hy vọng người có thể để cho ta có cơ hội được làm chút gì đó cho Đình. Mỹ Đồ Toa đứng thẳng tắp nhìn đá truyền tin, xà đồng tràn ngập kiên định. Đá truyền tin im lặng hồi lâu, mỗi một giây như đánh vào tinh thần thấp thỏm khẩn trương của Mỹ Đồ Toa. Ước chừng khoảng 5 phút, đá truyền tin phóng xuất một trận đồ phức tạp ảo diệu, một dương gỗ từ trong trận đồ chui ra ngoài, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Bên trong có tất cả phù chú vật dụng cần thiết để tiến hành việc chữa trị, ta sẽ hướng dẫn người từng bước một cũng như cách sử dụng. Nghe được đá truyền tin truyền đến ngữ điệu trong trẻo nhàn nhạt quen thuộc, Mỹ Đồ Toa âm thầm thở ra tinh thần thả lỏng không ít. Lâm Minh Nguyệt ở bên kia vừa rót trà vừa tận lực mím môi thành một đường thẳng, muốn cười lại không dám. Còn nói chí công vô tư, rõ ràng dùng im lặng kéo dài gần 5 phút này để tiếp tục gõ Mỹ Đồ Toa. Trong hộp gỗ có hơn 10 đạo linh phù màu sắc bất đồng, một lọ đan dược, một vòng bạch ngọc. Theo sự hướng dẫn của Lam Thiên Tuyết, nàng thu tất cả linh phù còn lại vào vòng bạch ngọc. Đây là chữ vật đặc biệt giúp nàng có thể đem đạo cụ pháp khí vào trong thức hải. Mỹ Đồ Toa dùng một đạo linh phù màu đen phóng lên trần nhà. Nháy mắt cả tòa nhà được bao trong một tầng kết giới, nội bất xuất ngoại bất nhập. Tiếp tục kích phát một lá cờ dưỡng hồn đặt nó lơ lửng trước đầu giường của Tiêu Đình, kim quang từ cờ dưỡng hồn bao phủ khắp giường, hắc khí tràn ra từ mi tâm Tiêu Đình như gặp khắc tinh nháy mắt bị thanh tẩy. Sau đó lấy ra một đạo thông linh phù màu đỏ, Mỹ Đồ Toa không chút chần chừ nhổ một sợi tóc của Tiêu Đình dán lên lá phù, cắn ngón tay nhỏ một giọt máu lên thông linh phù, đồng thời khắc lên đó một đạo ấn ký linh hồn của chính mình. Nhờ hai người hộ pháp cho chúng ta. Mỹ Đồ Toa nhìn Tiêu Ngọc và Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói, nhận được cái gật đầu của hai người, Mỹ Đồ Toa chậm rãi lên giường, kéo chăn che phủ một nửa thân người. Tiêu Ngọc và Tiểu Y Tiên chậm rãi xoay người nhìn sang hướng khác. Mỹ Đồ Toa luồn tay qua gáy Tiêu Đình, ôm lấy thân thể suy yếu lạnh băng vào lòng, để trán hai người chạm vào nhau. Nàng hơi rũ mắt chuyên chú nhìn Tiêu Đình, các đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve sườn mặt cô, thấp giọng nói. Ta sẽ giúp Đình, nhất định phải tỉnh lại, nếu Đình không tỉnh về sau ta sẽ mặc kệ Đình. Ta sẽ thành thân cùng người khác, sẽ hạnh phúc gấp trăm lần so với lúc ở cạnh Đình, vậy nên Đình vẫn nên tỉnh lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Đồ Toa nói xong nhẹ hôn lên cánh môi nhợt nhạt khô cằn của Tiêu Đình, sau đó kẹp đạo thông linh phù vào giữa hai ngón tay, truyền đấu khí vào kích hoạt. Đạo linh phù nháy mắt cháy hết, chỉ còn lại một đốm lửa đỏ nhỏ như đầu ngón tay, đốm lửa chập chờn bay đến trước mặt Mỹ Đồ Toa. Nàng chỉ cảm thấy xung quanh dần tối lại, mí mắt nặng trĩu, thân thể như bị lôi kéo có thứ gì muốn thoát ra ngoài, sau đó mất đi ý thức. Đốm lửa kéo từ mi tâm Mỹ Đồ Toa ra một đốm sáng bảy màu to như ngón tay cái, sau đó cả hai cùng chìm vào mi tâm Tiêu Đình. Xung quanh rộng lớn trắng xóa, đây là lần đầu tiên Mỹ Đồ Toa thâm nhập vào thức hải của một người, dung nhan không biểu hiện nhiều nhưng nội tâm nhất thời luống cuống không biết bắt đầu từ đâu. Dùng lá phù màu trắng che giấu khí tức, sau đó đi theo chỉ dẫn của đốm lửa. Lam Thiên Tuyết chậm rãi nói, ngữ điệu trong trẻo nhàn nhạt lại có chút nhu mềm khó có thể phát hiện. Mỹ Đồ Toa theo bản năng vuốt ve vòng bạch ngọc trên cổ tay, ý niệm vừa động lập tức vòng bạch ngọc phát ra một chùm bạch quang ôn hòa, một đạo bạch phù từ đó chui ra ngoài xuất hiện lơ lửng trước mặt nàng. Mỹ Đồ tay nắm lấy bạch phù truyền đấu khí vào, bạch phù trong tay dần nóng lên, sau đó bốc cháy từng làn khói trắng bay quanh Mỹ Đồ Toa ba vòng. Nàng nhìn thân thể dưới dạng linh hồn thể của mình vẫn không có gì khác biệt, dung nhan kiều diễm thoáng hiện lên chút ngơ ngác khó hiểu. Được rồi, đi thôi. Giọng nói ôn nhu quen thuộc lại vang lên, Mỹ Đồ Toa hơi gật đầu yên tâm nhìn đốm lửa đỏ nhỏ như đầu ngón tay trước mắt, dùng ý niệm thôi thúc nó. Đốm lửa nhảy nhót một chút sau đó nhắm về một hướng lao đi, Mỹ Đồ Toa đi theo được một lúc phát hiện đốm lửa xuyên qua một khu vực tràn ngập hắc khí tà dị, làm người có cảm giác cực kỳ không khỏe, hoàn toàn đối lập với vùng xương trắng tịch mịch nhưng thuần tịnh xung quanh. Mỹ Đồ Toa chỉ ngừng lại vài giây, nghĩ đến Tiêu Đình có thể đang ở trong vùng tà ác độc hại này, xà đồng càng thêm sắc bén ác liệt, lập tức không chút ngần ngại xông vào. Xuyên qua màn xương đen, cảnh vật dần biến ảo ra khung cảnh quen thuộc, thần điện treo đèn kết hoa như có hỷ sự của nhân tộc. Ở tại thần điện của nàng, Mỹ Đồ Toa thoáng nhíu mày, dung nhan càng thêm băng xương, thứ tà vật này rõ ràng không hiểu về xà nhân tộc của nàng, chỉ có thể tùy ý biến ra theo hiểu biết thông thường của hắn. Ngọc thủ hung hăng nện mạnh lên đại môn của thần điện, đôi chân thon dài sải bước tiến vào trong, người trong đại điện đông nghịt, đa phần đều không có gương mặt, chỉ mơ hồ phát ra những tiếng hò reo hùa theo đám đông. Vài gương mặt quen thuộc, vẻ mặt âm u vặn vẹo, tất cả đang tụ lại khống chế một người, đè ép ngồi nọ quỳ xuống đất. Xà đồng màu tím co rút lại nháy mắt hóa đỏ, mang theo phẫn hận cùng cực kèm sát ý nùng liệt, nàng vung trường đánh vào đám đông đen kịt ngờ nghịch như những con rối này, nháy mắt chúng bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Mỹ Đồ Toa tiến tới đám đông đang khống chế Tiêu Đình, linh hồn thể của nàng không ngừng run lên, tinh thần cực kỳ kích động, khí thế áp đảo, chỉ một cú đánh có lẽ sẽ đánh nát tòa đại điện tà môn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng lại, tuy đây là ảo cảnh do tà vật biến ảo nhưng nó dựa theo tâm ma của người bị khống chế mà biến thành, nên kiên nhẫn quan sát, chúng ta đến đây không chỉ tiêu trừ tà vật mà còn giúp Đình Nhi sửa trị linh hồn, nên tìm hiểu quan sát để biết nội tâm Đình Nhi đang xảy ra chuyện gì, mới có thể tiến hành an ủi chữa trị. Cánh tay đang vung lên thoáng khựng lại, nắm lại thành quyền không ngừng run rẩy, cật lực áp xuống lửa giận che trời lấp đất, đi tới vài bước nhìn rõ hơn hoàn cảnh của cô, nháy mắt dung nhan thay đổi, lửa giận tạm lui, chỉ còn lại chua xót đau lòng. Tiêu Đình bị đám người khống chế ép quỳ dưới đất, cả người uể oải không sức chống cự, ánh mắt tăm tối tràn ngập không cam lòng kèm bi ai, thống khổ khó dùng ngôn từ biểu đạt trọn vẹn. Như lợi kiếm sắc bén đâm vào nội tâm Mỹ Đồ Toa, nhất kiếm thấy huyết tươi đầm đìa, biểu cảm này còn bi ai thê thảm hơn ngày đó nàng cự tuyệt Tiêu Đình. Lúc này Mỹ Đồ Toa mới phát hiện trên đài còn có hai thân ảnh vận hỉ phục đỏ rực diêm dúa cực kỳ chói mắt, tân nương là nàng mà tân lang là Tiêu Viêm. Mỹ Đồ Toa tức giận cùng cực cười lạnh, tà vật không biết sống chết, thật khéo dựng chuyện, xứng đáng sống không bằng chết. Thải Lân, tại sao, ta đã từng tự hỏi vô số lần, rốt cuộc ta đã sai ở đâu, để nàng không muốn nhìn thấy ta, Tam ca, đây là lý do nàng cự tuyệt ta. Chấm chấm, trong mắt Tiêu Đình tràn đầy không cam lòng, thất vọng, xen lẫn chua chát. Mỹ Đồ Toa giả mạo kia chỉ mỉm cười lạnh nhạt khinh thường, như nhìn thấy con sâu cái kiến ven đường, không đáng để vào mắt. Tiểu tứ, hôm nay là ngày vui của Tam đệ, muội không nên gây rối, tránh cản trở làm trễ giờ lành, phụ thân và mẫu thân đang rất thất vọng về muội. Tiêu Hằng cùng Tiêu Lệ đi đến trước mặt Tiêu Đình, vẻ mặt vô tình lạnh lẽo, giọng nói mang theo khiển trách. Tiêu Đình ngẩng đầu nhìn hai người, lại nhìn phu phụ Tiêu Chiến ngồi vị trí chủ tọa cùng ba trưởng lão xà nhân tộc, lệ khí quanh thân càng thêm cô đọng. Không biết lấy sức mạnh từ đâu, Tiêu Đình gầm lên hất tung những kẻ đang vây khốn mình, đôi mắt dữ tợn nhìn hết thảy người của Tiêu gia. Vì cái gì, tại sao hai người có thể vô điều kiện vui vẻ ủng hộ Tam ca trong khi ta? Hay bởi vì ta là nữ nhân? Ta cũng mang họ Tiêu. Nói đến đây Tiêu Đình nhất thời nghẹn lại, trong mắt tràn ngập hơi nước. Cảm giác bản thân thật sự lạc loài, thiên hạ rộng lớn nhưng không ai muốn dung chứa. Mọi người không cần kích động, tứ muội là muội muội của chúng ta, muội ấy sao có thể làm chuyện tổn hại Tiêu gia, tới đây cùng ta uống chung rượu mừng, chúc phúc cho ta và đại tẩu của muội. Tiêu Viêm duy trì ý cười trên mặt ra hiệu cho người hầu, lập tức có người cầm khay dâng đến trước mặt Tiêu Đình. Đại tẩu, thân hình Tiêu Đình hơi lảo đảo, hai chữ tưởng chừng như đơn giản lúc này lại nặng nề quá mức khắc nghiệt. Bàn tay run rẩy nắm chặt chén rượu trên khay, một nửa số rượu trong chén đều rơi ra ngoài. Nếu đã tới đông đủ vậy tiếp tục nghi lễ, tránh vì những người không liên làm ảnh hưởng ngày vui của bản vương. Mỹ Đồ Toa, thản nhiên nói xong ôm lấy cánh tay Tiêu Viêm, cả hai thân mật dựa vào nhau đi đến đứng trước trưởng bối hai bên. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Đình không đủ can đảm để xem tiếp, chậm rãi nâng chén rượu đổ vào miệng, rượu tràn vào mũi miệng mang tới khô rát chua xót làm Tiêu Đình ho khan từng cơn, ánh mắt Tiêu Đình càng thêm dữ tợn tràn ngập hận ý oành. Chén rượu bị ném xuống đất phát ra tiếng vang lớn, vỡ thành bụi phấn. Chỉ cần nàng vui vẻ hạnh phúc. Tiêu Đình thất thần nhìn hai thân ảnh đang thân mật ôm nhau trên đài cao, chậm rãi xoay người bước chân vô định nghiêng ngã rời khỏi thần điện. Rất nhiều lần Mỹ Đồ Toa muốn đến trước mặt Tiêu Đình, nói với cô đó đều là giả, không phải nàng. Cảm xúc nàng đang gào thét nhưng lý trí tàn nhẫn giữ nàng lại, không ngừng tự nhắc nhở chính mình vẫn chưa đến lúc thích hợp. Cảnh vật lại thay đổi, khung cảnh là tầm điện quen thuộc của Mỹ Đồ Toa, lần này Mỹ Đồ Toa cũng không khỏi cảm thấy bất an, không khỏi phẫn hận nhìn hai thân ảnh lọ alpha lô trần trụi quấn lấy nhau trên giường. Tiếng dê y gì thở dốc chơ chèn phóng đãng ghê tởm vang vọng khắp phòng, Mỹ Đồ Toa đi đến trước mặt Tiêu Đình, vốn đang ngã ngồi bất lực dưới sàn, bị ép phải nhìn một màn L Sigma viết thừa ngã y này. Nàng đưa hai tay che lại mắt Tiêu Đình, ôm lấy Tiêu Đình không ngừng trấn an cô. Đình, đều là giả, đó không phải ta. Chấm chấm, Mỹ Đồ Toa không ngừng lay Tiêu Đình, không ngừng gọi tên cô trong bất lực dày vò cùng cực. Tiêu Đình vẫn đắm chìm trong ảo ảnh, khóe mắt như muốn nứt ra, hóa ngây hóa dại trước màn tra tấn này. Giota S, đôi gian phu phụ đó, lấy lại những thứ thuộc về ngươi, ngươi xứng đáng với điều đó. Mềm lòng sao, à ta đã không còn xứng đáng với vị tha bao dung của ngươi, thậm chí phải nói là không cần, ngươi biết có nghĩa gì sao? Bất cứ thứ gì dù tốt đến đâu không cần đến chỉ đáng đem vứt, ngươi còn muốn làm con chó theo đuôi à đến bao giờ? Vô dụng, Hiên Hộ Pháp tiếp tục kế đà kích ly gián, từng bước bào mòn lôi kéo Tiêu Đình sa đọa trầm luân đánh mất bản ngã. Xà đồng khẽ nhúc nhích hừng hực cháy như có một đoàn hỏa diễm lưu động, tà vật rốt cuộc xuất hiện. Ngươi là ai, mau cốt, bọn họ từng người đối với ngươi như vậy, ngươi thật sự không buồn không tức giận, không hận bọn họ sao, ngươi không làm gì sai tại sao phải một mình gánh chịu những bi ai thống khổ này, bọn họ thấy sao? Ngươi yên lặng cam chịu thì được gì? Nếu là ta đã sớm đứng lên đòi lại những thứ thuộc về ta, bất cứ ai cũng không có quyền chà đạp ta, ngươi vô dụng tốt nhất để ta ra mặt đòi lại hết thảy những thứ vốn dĩ thuộc về chúng ta. Trước tiên gờ yêu ta ết chết đôi cậu nam nữ kia, không phải bọn chúng muốn ở bên nhau sao, ta thành toàn cho chúng sống chết không rời. Tiêu Đình nhìn khung cảnh L Sigma viết thường ả y trước mắt, nhắm mắt xoay người bỏ chạy, trong mắt ẩn nhẫn lệ khí kèm phẫn hận đang sôi trào, đôi mắt đỏ như máu nổi lên sát khí nhàn nhạt như đầu hung thú đang giãy giụa gào thét muốn phá bỏ gông xiềng xông ra ngoài, muốn hủy diệt hết thảy. Gần như là liều mạng trốn chạy khung cảnh cay nghiệt trước mắt cũng là sợ bản thân không kiềm chế được làm ra việc đáng tiếc. Không biết qua bao lâu Tiêu Đình ngã vật xuống thở hổn hển, cả người bị hắc khí vây lấy tràn ngập cảm tiêu cực bạo liệt, có bi thương, căm phẫn, tuyệt vọng. Đồng tử đỏ ngầu còn tròng trắng trong mắt đã sớm chuyển sang đen. Trong mắt chảy xuống một giọt huyết lệ, giọng nói khàn đặc tràn ngập mệt mỏi vô lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói ngươi là ta, nhưng ta biết ngươi không phải ta, không phải thánh nhân, ta đương nhiên sẽ tức giận, sẽ ích kỷ, sợ hãi, thù ghét, không cam tâm. Nhưng ta sẽ không vì vậy mà tổn thương nàng. Đây là giới hạn của ta. Ngươi căn bản không hiểu ta, ngươi không phải ta. Chấm chấm, ta không phải người tốt, nhưng nếu ngươi muốn làm hại nàng, cho dù hồn phi phách tán ta cũng kéo theo ngươi lót xác. Nói đến đây linh hồn thể vốn suy yếu do bị hắc khí quấn quanh kèm thời gian dài vây trong ảo cảnh bào mòn nháy mắt khôi phục một chút dao động. Mỹ Đồ Toa nhìn Tiêu Đình lâu vài giây, thần sắc phức tạp, xà đồng hơi lóe lên tràn ngập ôn nhu cảm động. Đồ ngốc này, Mỹ Đồ Toa cúi đầu thở dài khẽ lẩm bẩm, hừ, tiện nhân vô dụng ngu ngốc đến bây giờ vẫn chấp mê bất ngộ. Hiên Hộ Pháp tức giận gầm lên, hắc khí đậm đặc như sợi xích quấn quanh cổ Tiêu Đình không khỏi siết chặt thêm. Khụ, Tiêu Đình ôm lấy cổ gục xuống liên tục ho khan, sau đó yếu dần ngã quỵ xuống đất, nếu không phải Lam Thiên Tuyết nghiêm khắc nhắc nhở nàng không được nóng này xuất hiện vào lúc này, nàng đã sớm băm vằm tà vật này thành trăm mảnh. Ngất đi vài phút Tiêu Đình lại bị vực dậy, đứng trong thần điện cảnh cũ tái hiện. Muốn giúp Đình Nhi trước tiên phải chứng minh những gì Đình Nhi chứng kiến, mầm mống phá hoại mà tà vật kia cố tình gây dựng gieo vào tiềm thức của Đình Nhi đều là giả. Mỹ Đồ Toa gật đầu, xà đồng thoáng nheo lại tràn ngập nguy hiểm, ánh mắt sắc bén như muốn cắt đôi không gian trước mặt. Thân hình kiều mềm xinh đẹp dần hiện ra, đôi chân thon dài chậm rãi đi vào đại điện, khí chàng lăng liệt khiến vùng ảo cảnh ầm ầm rung chuyển, hướng về phía Tiêu Đình đang bị khống chế. Vụt, ngọc thủ mạnh mẽ trực tiếp đánh tới, chảo thủ mang theo nhiệt độ nóng cháy hủy diệt, đám người đè ép Tiêu Đình nháy mắt bị đánh tan thành hư vô. Mỹ Đồ Toa đang sử dụng lợi thế của mình, chủ nhân của Vẫn Lạc Tâm Viêm, dị hỏa có thể thiêu đốt thần hồn. Tiêu Đình thoát khỏi trói buộc chậm rãi xoay người lại, ở ngực hương ánh sáng làm cô thoáng nheo mắt lại, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập mệt mỏi tuyệt vọng thoáng thất thần, sau đó mở to mắt nhìn bóng dáng thon gầy mềm mại đang tiến về phía mình. Ánh mắt tăm tối sâu thẳm như đáy biển dần cuộn lên sóng ngầm, lấp lánh một chút sinh cơ. Mỹ Đồ Toa hơi khom người vươn bàn tay thon dài tuyết trắng đưa đến trước mặt Tiêu Đình. Thải, Thải Lân, là nàng đúng không? Tiêu Đình thì thào gọi Mỹ Đồ Toa, bàn tay theo bản năng muốn vươn ra bắt lấy tay nàng rất nhanh khựng lại, như sợ nếu chạm vào người trước mặt sẽ tan biến. Mỹ Đồ Toa nhìn Tiêu Đình lo được lo mất sợ trước sợ sau thành bộ dạng này, nội tâm co rút đau đến nghẹt thở. Nàng chủ động nắm lấy tay Tiêu Đình, nắm lấy thật chặt ngữ điệu vạn phần mềm nhẹ ôn nhu cũng đầy khích lệ. Đứng dậy, không được để bọn họ ăn hát yêu ta ép. Tiêu Đình ngây ngốc gật đầu, một bên nắm lấy tay Mỹ Đồ Toa không bỏ, một bên lấy tay xoa mặt vội vàng đứng lên. Thấy vậy Mỹ Đồ Toa hơi mím môi thoáng cười, trong mắt có một loại cảm xúc thành tựu như nhìn thấy đứa con thơ dại đã trưởng thành. Sắc mặt tất cả mọi người trong đại điện nháy mắt cứng đờ như rối gỗ không còn bị người thao túng, sau đó chuyển sang tức giận. Kẻ nào dám đến gây rối, hôm nay là ngày vui trọng đại của Xà nhân tộc và Tiêu gia, người nếu muốn gây rối chính là muốn kết thù cùng Tiêu gia. Tiêu Hằng Tiêu Lệ tiến lên dõng dạc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ Đồ Toa híp mắt lại, xà đồng như muốn phun lửa, linh hồn thể thoáng chốc đã xuất hiện trước cả hai tiếng đánh thanh thúy vang lên gần như đồng thời. Tiêu Hằng Tiêu Lệ nháy mắt bị đánh nát như, Mỹ Đồ Toa ghét bỏ phủi tay, ngữ điệu tràn ngập bá khí của bậc nữ vương. Các ngươi tính là thứ gì, dám ở trước mặt bổn vương nhảy nhót làm trò. Phản rồi, Tiêu Đình, đây là người phương nào, ngươi dám mang ả đến đây phá hoại hôn lễ của Viêm Nhi, mau tống cổ ả đàn bà không rõ lai lịch này đi, nếu không ta xem như không có đứa con như ngươi. Tiêu Chiến tức giận đùng đùng bước xuống đứng cạnh Tiêu Viêm, lúc nhìn Tiêu Đình vẻ mặt tràn ngập thất vọng. Tiêu Đình nhìn Tiêu Chiến, cảm giác hắn thật xa lạ, giống như có việc gì rất quan trọng nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, chỉ biết Tiêu Chiến không giống thường ngày. Đình Nhi, hôm nay là ngày vui của Viêm Nhi, chúng ta là người một nhà dù có chuyện gì cũng có thể ngồi lại thương thảo, không nên vì người ngoài mà làm rạn nứt thân tình. Tiêu Thị dùng khăn tay chậm rãi lau nước mắt đau lòng nhìn Tiêu Đình, giống như Tiêu Đình thật sự phạm ngũ nghịch đại tội. Tiêu Đình nhìn Tiêu Thị, người bản thân gọi là mẫu thân bao nhiêu năm, càng cảm thấy lạ lẫm xa cách từ đầu đến cuối không một ai phân trần thậm chí chưa từng hỏi cô chuyện gì, tất cả đều muốn khép tội cô. Các người, là ai, trong mắt Tiêu Đình mang thêm nghi vấn, rõ ràng mang hình hài. Thân nhân, tại sao lại lạ lẫm đến không thể nhận ra, không chút ấn tượng. Nghịch nữ, vô cớ gây rối ngày đa ị hôn hiện tại còn không nhận phụ mẫu ngươi. Các ngươi mau cút khỏi đây cho ta. Tiêu Chiến tức giận chỉ tay vào Tiêu Đình quát lớn. Tứ muội ta không biết đã làm gì khiến muội bất mãn đến nông nỗi này nhưng muội thật khiến ta thất vọng, mau mang người đàn bà kia rời khỏi đây nếu không đừng trách ta không nể tình thủ túc. Tiêu Viêm phất tay áo lạnh lùng nhìn Tiêu Đình, cả đại điện nháy mắt xôi trào đồng loạt chỉ trích cô. Câm miệng, lũ giả mạo các ngươi còn muốn diễn kịch đến bao giờ? Thấy Tiêu Đình vừa có hy vọng sắp lấy lại thần trí tỉnh táo đã bị bọn họ dồn ép đến sắp trở về như trước, Mỹ Đồ Toa tức giận quát lớn, cả đại điện nháy mắt xung chuyển, dao động linh hồn mang theo hơi thở nóng cháy quét một vòng, hơn một nửa người trong đại sảnh biến mất. Tứ muội, muội thật sự muốn mọi người chết hết muội mới vừa lòng sao? Vẻ mặt Tiêu Viêm tràn đầy kinh hãi vội nói, lúc này, Mỹ Đồ Toa, mang theo trần trừ bước xuống từ trên đài cao, xà đồng mang theo tiếc hận, lời lẽ cay nghiệt đả thương người. Tiêu Đình, chỉ vì bản vương không chọn ngươi mà ngươi tuyệt tình đến mức này sao chúng ta không thể hợp tan trong hòa bình sao? Ngươi hỏi bản vương tại sao lại chọn Tiêu Viêm, ngươi hẳn là đã biết tại sao, ngươi cút. Bản vương không muốn có bất cứ liên quan gì tới kẻ điên tồi tệ như ngươi. Cho dù có chọn lại trăm lần nữa bản vương cũng sẽ chọn Tiêu Viêm. Đây chính là điều Tiêu Đình sợ nhất, không muốn nghe nhất là tâm ma hiện tại của cô. Tiêu Đình ôm lấy đầu thân thể không ngừng run rẩy, bắt đầu có dấu hiệu rơi vào trạng thái kích động không ngừng cào cấu bản thân, liên tục lẩm bẩm. Không phải, ta không phải, bóp, không biết từ lúc nào Mỹ Đồ Toa đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Đình, ngọc thủ vung lên tát vào Mỹ Đồ Toa giả mạo khiến ả té lộn nhào. Sau đó vươn hai tay ôm ghì lấy Tiêu Đình đang run rẩy thấp giọng trấn an cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết Đình không phải như vậy, không cần sợ kẻ nào làm hại Đình ta gờ yêu ta ép kẻ đó. Mỹ Đồ Toa dùng chất giọng mềm nhẹ nhất để nói về việc tràn ngập mùi vị gờ yêu ta ép chóc. Tiêu Đình như bắt được cọng rơm cứu mạng ôm ghì lấy Mỹ Đồ Toa, vùi mặt vào cổ nàng liên tục thở dốc như ấu thú bị thương không ngừng nức nở tìm kiếm sự cứu rỗi che chở, làm người đau lòng. Tiêu Đình, rốt cuộc ngươi muốn gì, mang ả đàn bà này đến đây nhục nhã thê tử ta nữ vương xà nhân tộc tàn sát bừa bãi, nếu ngươi và ả không cút khỏi đây đừng trách ta tàn nhẫn. Hai mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ toan tính vội nhân lúc Tiêu Đình thần trí không rõ ràng đưa ra ám thị cho cô. Tiêu Đình, nếu ngươi gờ yêu ta ết ả tạ tội ta sẽ xem như không có chuyện gì. Mỹ Đồ Toa giả mạo giảo hoạt nói. Giota S à, đình, không cần nghe bọn hắn nói bừa, chúng ta cùng rời khỏi đây được không? Cả đại điện ồn ào vang vọng âm thanh Giota S chóc Mỹ đổ toa càng siết chặt hai tay ôm lấy Tiêu Đình, tràn ngập cảm giác an tâm có thể nương tựa vào. Qua một lúc Tiêu Đình không còn run rẩy, hai mắt nhắm nghiền như ngủ, vùi mặt vào hõm cổ Mỹ đổ toa, ngay cả chính Mỹ đổ toa cũng nghĩ cô bị ngất đi. Âm thanh hô hoán đòi chém Giota S vẫn không ngừng vang lên như ma chú, khiến đầu thú non đang ngủ phải nhíu mày, nháy mắt bị chọc giận. Tiêu Đình ôm đầu khẽ rên một tiếng, hai mắt dần đỏ lên chui ra từ trong lòng Mỹ đổ toa, như đầu thú điên bị chọc giận, rét lạnh gằn từng chữ, chậm rãi nhưng chắc nịch tràn ngập sát ý, các ngươi dám động đến nàng, đừng trách ta độc ác. Tiêu Đình, ngươi bị điên sao? Ngươi vì ả không nhận lục thân quyết cùng mọi người trở mặt thành thù. Đám đông càng thêm nôn nóng bất an. Hừ, các ngươi cũng xứng. Mỹ đổ toa không kiên nhẫn cắt ngang đám đông ồn ào, chảo thủ vung lên cắt qua không gian, nháy mắt đại điện chỉ còn lại bốn người Tiêu Chiến, Tiêu Thị, Tiêu Viêm cùng Mỹ đổ toa, nàng trần trừ trước ba người của Tiêu gia, tuy giả mạo nhưng dù sao cũng mang hình dáng người nhà của Tiêu Đình. Như nhận biết kiêng dè của nàng, Tiêu Đình mang một thân hắc khí âm lệ hủ bại đi đến trước mặt ba con rối vô nghĩa này, tự tay xé nát ba người thành mảnh vụn. Nhìn sợi hắc khí thoát ra từ ba con rối vỡ nát tan vào hư không, ánh mắt kích động lúc sáng lúc tối đầy mơ hồ của Tiêu Đình dần dịu lại, nhiều hơn sự tỉnh táo cũng như cởi bỏ phần nào áp lực. Tiêu Đình nhìn Mỹ đổ toa giả mạo, dung nhan diêm dúa giống vài phần nhưng khí chất không thể nào mô phỏng được tư thái khí chất người thật, phẩm vị thấp kém, nhưng vì gương mặt đó giống vài phần nên Tiêu Đình không hạ thủ được. Mỹ đổ toa híp mắt lại như một con mèo ba tư kiêu ngạo, biểu cảm hài lòng với biểu hiện của Tiêu Đình, đành phải tự mình hạ màn. Cảnh vật tan biến, trở lại khoảng không rộng lớn đầy xương trắng, nhưng hắc khí nặng nề âm u hủ bại đặc quánh trên người Tiêu Đình vẫn không biến mất, ngược lại như độc xà càng muốn quấn lấy, nuốt chửng cô. Ngươi không muốn nói gì sao? Hiên hộ pháp, ánh mắt Tiêu Đình vẫn đỏ như máu nhưng tỉnh táo, lạnh lẽo hữu thần. Từng vòng hắc xích quấn quanh cổ Tiêu Đình càng siết chặt thêm, hiên hộ pháp tự cột linh hồn mình bám chặt vào gáy Tiêu Đình như giòi bọ ký sinh chết cũng không buông. Cùng lắm cá chết lưới rách, bản hộ pháp vẫn kéo theo ngươi chết cùng. Hiên hộ pháp cười lạnh, giọng nói khàn đặc đầy âm hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích sắt càng siết chặt, gương mặt Tiêu Đình dần vặn vẹo khó coi như người sắp chết ngạt. Tiêu Đình ngã ngồi xuống đất, hai tay cố gắng tháo mở hắc xích. Mỹ đổ toa nôn nóng tới gần muốn hỗ trợ, Tiêu Đình ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đỏ hơi ôn hòa nhưng tràn ngập kiên quyết. Nàng, chờ ta một chút, đây không phải vấn đề sĩ diện, khó khăn này nếu Tiêu Đình không giải quyết được, tự tin cùng kiêu hãnh đều suy sụp, cho dù suy yếu cùng cực Tiêu Đình cũng không muốn mình không biết cố gắng, hoàn toàn là gánh nặng của nàng. Hai linh hồn không ngừng đấu đá giằng co, hắc khí dày đặc sớm đã không nhìn rõ hình dáng Tiêu Đình, chỉ thấy một đoàn khí đen to lớn không ngừng chuyển động vặn vẹo. Mỹ đổ toa đứng bên ngoài tuy lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn chọn cách tin tưởng Tiêu Đình, ít nhất nàng vẫn sẽ kiên nhẫn đợi thêm một lúc. Bản thân nàng từng giấu một cây gai trong lòng, cảm thấy bản thân luôn bất lực ở những thời khắc Tiêu Đình khó khăn nhất, cây gai này như lửa ngầm dưới đống cho không ngừng âm ỉ cháy, âm thầm ăn mòn tàn phá nội tâm. Mặc dù Tiêu Đình vẫn luôn khích lệ nàng, làm nàng không cần tự trách, bởi Tiêu Đình chưa bao giờ yêu cầu nàng phải làm được việc này giỏi giang việc nọ, có thể giúp Tiêu Đình cái gì. Chỉ cần những lúc khó khăn nhất khi quay lại vẫn có thể thấy nàng bên cạnh không rời không bỏ, Tiêu Đình đã thực vui vẻ. Nhưng dù như vậy trong lòng nàng vẫn chôn sâu một hạt giống. Giống như Tiêu Đình vẫn luôn canh cánh lo sợ tự ti dưới cái quá lớn bóng của Tiêu Viêm. Biết trước cốt truyện đấu phá là ưu thế cũng là chướng ngại lớn nhất trong tiềm thức của Tiêu Đình, Tiêu Viêm là thần của vị diện này, cảm thấy hắn có được thứ gì đều là hiển nhiên, bản thân không nên và không thể cạnh tranh cùng hắn. Nên khi nhìn thấy Tiêu Viêm và Mỹ đổ toa bên nhau, ngoài việc tôn trọng quyết định của Mỹ đổ toa, Tiêu Đình cảm thấy hắn chỉ đang có những thứ thuộc về hắn, thiên mệnh đã không chọn lựa một kẻ lạ như cô thì lấy tư cách gì xen vào hay tranh giành. Tiêu Đình bởi vì sợ nên mới liều mạng tu luyện từ nhỏ chính, nhưng cũng vì sợ mà bắt đầu lo được lo mất, đạo tâm lung lay. Tiêu Đình có nổi sợ, có băn khoăn mà Mỹ đổ toa cũng có. Nếu không tự mình cởi được khúc mắc này, trong lòng khó bình yên, lần này nàng có thể dùng sức mình giúp đỡ Tiêu Đình, nàng cầu mà không được nên nàng thấm thía nội tâm Tiêu Đình lúc này. Đoàn hắc khí to lớn không ngừng dùng mình, phát ra vài tiếng nổ nhỏ thấp thoáng ánh lên vài đạo ánh sáng xanh trong như ngọc thạch phỉ thúy, vài sợi kim quang nhợt nhạt mỏng manh len lỏi quanh đoàn hắc khí, song hành cùng quầng sáng xanh ngọc. Tiếp theo đó là tiếng hét thảm của hiên hộ pháp. Hắc khí dần bị tinh lọc tiêu tán trong không gian trắng, làm lộ ra linh hồn thể suy yếu trầm trọng của Tiêu Đình, gần như hoàn toàn trong suốt. Tiêu Đình nắm trong tay một đoàn hắc khí nhỏ như ngón tay cái đang bị trói bằng vô số sợi lưu ly tâm hỏa bện thành, lảo đảo đi về phía Mỹ Đồ Toa. Khoảng cách của hai người chưa đầy 10 bước, nhìn Tiêu Đình khó nhọc cập chững từng bước như trẻ tập đi, suy đến thành bộ dạng này vẫn không bỏ, không biết gọi là kiên cường hay cố chấp cứng đầu. Vài lần thấy Tiêu Đình muốn ngã, Mỹ Đồ Toa muốn tiến lên đỡ Tiêu Đình rồi lại dằn lòng đè ép xuống, chỉ yên lặng giang hai tay ra khích lệ Tiêu Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có lẽ là quãng đường xa nhất mà Tiêu Đình từng biết, cô đứng cách Mỹ Đồ Toa chừng một bước xòe tay đưa cho nàng xem thành quả. Nàng xem, ta, bắt được hắn, giọng nói cũng theo sự suy yếu của Tiêu Đình mà đứt quãng. Nụ cười nhợt nhạt nhưng tràn ngập vui vẻ cùng cảm giác thành tựu, đáy mắt tràn ngập hình bóng người đối diện, dù đang ở trạng thái linh hồn nhưng Mỹ Đồ Toa vẫn có cảm giác nội tâm như bị bàn tay vô hình không ngừng bóp lấy, nghẹn lại. Nàng ôm chầm lấy Tiêu Đình, vùi mặt vào vai cô, dùng tất cả sức lực mà nàng đang có siết lấy Tiêu Đình. Tiêu Đình thoáng kinh ngạc mở to mắt, sau đó khoe mắt lập tức cong lại, nhắm mắt mỉm cười đầy mãn nguyện, hắc ám dần dần che phủ tầm nhìn của Tiêu Đình, nhưng Tiêu Đình không còn thấy sợ hãi. Cô ôm lấy vòng eo mềm mại của Mỹ Đồ Toa cục đầu lên vai cô thì thào. Ta cứ tưởng, sẽ không gặp được nàng. Ta đã rất sợ, ta sợ quá, sẽ không, Mỹ Đồ Toa che giấu mặt mình vào vai Tiêu Đình, nhẹ nhàng lắc đầu. Tưởng chừng mất đi lại được tìm về, cảm xúc như vỡ hòa, hai linh hồn ôm lấy nhau cho nhau sự bảo đảm, an ủi, ấm áp. Làm thần hồn không ngừng run rẩy thổn thức, rất lâu về sau, mặc dù đại đạo thênh thang thọ mạng dài lâu vô tận, bên nhau nhiều năm có lẽ có rất nhiều việc vụn vặt cả hai sẽ quên, nhưng khoảnh khắc này đều gợi trong trí nhớ vô cùng rõ ràng chi tiết. Mà thỉnh thoảng khi nhớ về cả hai đều lặng lặng nhìn nhau, trong mắt đều là ôn tình, hoài niệm. Liên miên không dứt, cảm nhận hai tay Tiêu Đình buông thõng xuống, Mỹ Đồ Toa vội ngẩng đầu xem xét Tiêu Đình đã hoàn toàn chìm vào trạng thái mất ý thức. Không sao, chỉ là suy yếu quá độ, chúng ta bắt đầu chữa trị cho Đình Nhi. Lam Thiên Tuyết vẫn luôn im lặng, lúc này đột nhiên lên tiếng dọa Mỹ Đồ Toa suýt nhảy dựng. Nàng ho nhẹ lấy lại tinh thần bế lên Tiêu Đình, theo chỉ dẫn của Lam Thiên Tuyết đi sâu vào khu vực trung tâm của não hải. 11.784 Mọng mọi người đều khỏe, có nghỉ lễ hay không cũng đều vui vẻ, tràn ngập năng lượng, mọi việc như ý, suôn sẻ nhé. Sắp rồi, sắp đám cưới rồi, mọi người đừng nóng, cách chương.